Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghiệp Này Gánh của tác giả Hải Tâm, một câu chuyện hay chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Giữa mênh mông rừng sâu thăm thẳm, bóng đêm dần nuốt trọn vạn vật khi mà mặt trăng đỏ rực bị đám mây đen kéo theo cơn lốc kéo đến che kín. Gió mưa từng cơn giật mạnh, những cành lá ngả nghiêng cố đan vào nhau nhưng vẫn bị xé rơi tả là. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo được dịp rơi xuống như cuốn thấu vào tận sâu thẳm lòng của đất, đồng thời cũng đánh thức một linh hồn bị vùi lấp bên dưới. Cô gái trẻ hoang mang, không gian chật chội, bí thở và tối tăm. Cô cố cựa người thoát khỏi nhưng dường như sức lực cũng đã tới lúc cạn kiệt, và đầu của cô còn xuất hiện ảo giác về cái chết. Nước mưa bắt đầu thấm dị vào bên trong chiếc vali cũ kỹ giam cầm cô, khiến cho những vết thương còn đang dì máu trên khắp người của cô càng trở nên đau đớn. Và dần dần chút không khí ít ỏi cuối cùng đã hết. Khi đứng chấp chới giữa sự sống và cái chết, trong lòng cô gái trẻ chỉ còn lại một nỗi oán hận sâu sắc. Cô hận bản thân ngu muội tin vào những lời đường mật của gã trai đều, để rồi đến cuối cùng lại bị chính gã đẩy vào cái vali này để chôn sống. Cô hận thứ tình yêu chết tiệt đã kết tinh thành một sinh linh bé nhỏ trong lòng của cô, nhưng cô lại chẳng có đủ bản lĩnh để bảo vệ nó. Cô hận, hận hơn hết chính là gã trai đó. Cái gã mà cô đã yêu điên cuồng bằng tất thảy tuổi trẻ, đã đánh đổi cả tương lai. Nhưng khi biết tin cô đã mang thai con của gã, thì gã đã nhẫn tâm đẩy cô về phía bàn tay của tử thần, chính là một xác hai mạng. Cô gái trẻ nghiến răng nhắm mắt chờ đợi bàn tay tử thần tới mang cô đi, cho đến khi mà sự xích câu hồn của thần chết chồng vào cổ. Cô mang hết oán niệm ném lại nhân gian để trả lại cho gã trai tệ bạc kia đã giết chết cô, cùng đứa con vừa mới thành hình. Đến giọt máu của mình mà anh cũng nhẫn tâm từ bỏ, thì tôi rủa anh cả đời này phải chịu nỗi tuyệt tự tuyệt tôn, bị người đời phỉ báng, địa ngục đang chờ anh. Những lời chăn chối cuối cùng và nỗi oan khuất đau đớn của cô gái trẻ cũng dường như đã được màn đêm nghe thấy và gửi vào cơn giông mang đi đến nơi mà người đã chết muốn nhắn gửi. Một con chim với một cặp mắt đỏ như hai cục máu bất ngờ vỗ cánh bay từ gốc đa đầu xóm đến đỗ trên ngôi nhà hai tầng khang trang đang im lìm trong giấc ngủ, đồng thời đem đến cho ngôi nhà này những biến cố mà chẳng ai có thể ngờ tới được, sự cay nghiệt mà những người sống trong đó sắp phải gánh chịu. Giữa trưa nắng nóng vừa đi làm về tới cổng thì con Mích vốn rất thân thiện bỗng từ trong sân sổ ra sủa inh ỏi, lại còn gầm gừ như thế trong thích kẻ thù, làm cho Hoàng kinh ngạc rồi quát: "Mích, im đi." Thế nhưng con Mích vẫn không nhận ra chủ của nó mà vẫn tiếp tục cào chân xuống nền sân mà rủa. Thậm chí là Hoàng định tiến tới vuốt ve để nó nhận ra mùi chủ, thì con vật nổi tiếng trung thành này lại vội lùi ra đằng sau, chu lên một hồi khiến cho Hoàng cáu tiết, đạm cho nó một cái thật đau vào mạn sườn rồi hằn học chửi: "Cho mà chưa đến chủ không nhận ra, để ông cho mày vào nồi khỏi sủa nữa nhá." Con Minh bị đánh đau, nó vội cụp đuôi chạy thẳng vào trong xó bếp, nằm rên lên ư ử, hai mắt đỏ ngầu lấm lét nhìn ra bên ngoài. Còn Hoàng đang sắn chuyển được cơ quan cho nên không được như ý, về nhà lại gặp ngay chó phản chủ cho nên càng bực mà ném cái cặp ra xuống bàn rồi chửi thề: "Mẹ nó chứ, công sức ông mày phấn đấu bao nhiêu lâu nay mà cái lũ khốn nạn chúng mày cậy nhà có ô to, lại còn định đạp ông mày xuống à?" Hưng đang nấu ăn dưới bếp nghe tiếng của chồng về thì lật đật chạy lên, định khoe thành tích xuất sắc mới đạt được của cậu con trai trong đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. Nhưng thấy Hoàng mặt đỏ tí tai cho nên vội khựng lại. Cơ với cái ấm tích rót cho chồng chén nước vối vừa om còn thơm mùi sương mai rồi nhỏ giọng hỏi: "Này, anh sao về sớm quá vậy? Em còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho con bé còn chưa xong nữa." Hoàng uống một hơi hết chén nước vẫn không hạ được nhiệt mà cáu bẩn lây sang vợ: "Cô quanh năm suốt tháng chỉ ru trong bếp nấu với trà nướng thì biết cái gì mà hỏi. Im đi cho tôi còn tính." Bị những lời nói khó nghe này của chồng làm cho tủi thân, thế nhưng nhìn xuống cái tạp dề còn đang lem nhem dầu mỡ, Hương bất giác thu mình lại. Cô cố nén tiếng thở dài và sự xấu hổ vào bên trong để gợi chuyện tiếp tục động viên chồng. Thế có chuyện gì anh nói ra xem nào, đồng vợ đồng chồng tắt biển Đông cũng cạn cơ mà. Hoàng chán nản nhìn một lượt từ đầu đến chân của vợ, định bị bôi đanh nghiến thêm vài câu. Thế nhưng mà lời định nói ra đã kịp nuốt xuống, bởi anh ta nhận ra bản thân bây giờ còn phải cậy nhờ tới giá trị của Hương. Thế nên suy tính một hồi, Hoàng mới dịu giọng thủ thỉ với vợ. Thì vẫn là cái vụ bổ nhiệm anh làm tránh văn phòng trên huyện đây thôi. Cứ nghĩ chắc suất rồi mà cái thằng cha công bên phòng nội vụ lại thò cái chân sang. Ngày đầu chú của nó là trưởng phòng tổ chức ở trên tỉnh, cho nên khả năng được bổ nhiệm cao hơn tôi. Hay là anh tính thế này, bây giờ em cho cái huyện đi học xong thì lên chỗ nhà mẹ lấy cho anh cái bình bảo ngư, tôi hai vợ chồng mình xuống Trung Minh chủ tịch hỏi xem tình hình thế nào. Sở dĩ Hoàng trở giọng nhanh như vậy là bởi anh ta luôn nhìn ra giá trị mà vợ mình có thể mang lại cho sự nghiệp của mình. Người ta vẫn bảo là của chồng công vợ, thì đối với gia đình của Hoàng, mọi thứ mà Hoàng đang có không phải tự dưng mà có. Nếu không có sự khéo léo vun đắp, tài ngoại giao và sự hiểu biết rộng rãi của Hương, tuy chưa tốt nghiệp đại học vì lỡ dính bầu với Hoàng khi mới vào năm nhất, thì phải nghỉ giữ chừng rồi chỉ ở nhà nội trợ, phụ việc ở hàng cây cảnh cho bố mẹ chồng. Thế nhưng Hương có xuất thân là con gái của cựu bí thư huyện, từ nhỏ đã gặp gỡ nhiều quan chức cán bộ lớn bé trong huyện, tính tình lại ngoan hiền, cho nên có nhiều mối quan hệ thân thiết. Hơn nữa lúc còn đương chức, ông bố vợ của Hoàng được coi là một người thầy của chủ tịch hiện tại. Hai bên gia đình đi lại nhiều năm nay, cho nên cũng vì vậy, vị chủ tịch khó tính này nhiều lúc còn coi Hương như con cái trong nhà. Hương nhìn chồng của mình thoáng chút ái ngại, nhưng tất nhiên cô vẫn gật đầu đồng ý. Vì sau 15 năm làm vợ chồng, cô thừa hiểu cái tính gia trưởng và sĩ diện của người mà cô gọi là chồng. Hơn nữa nếu Hoàng được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng thì tất nhiên cuộc sống của mấy mẹ con cô cũng sẽ được cải thiện. Cô cũng phải đỡ gồng gánh kinh tế cho cả cái gia đình cùng năm miệng ăn. Thế nhưng tận sâu trong tâm can, cô vẫn thấy hụt hẫng và chán nản vì Hoàng chỉ nhẹ nhàng tử tế với cô mỗi khi anh ta cần cô ra mặt giải quyết những khó khăn trong con đường quan lộ của anh ta. Và cũng vì vậy mà Hương không còn ham muốn chia sẻ chuyện vui của con trai với chồng vào lúc này. Đến tối như đã thống nhất từ trước, Hương nhờ mẹ đẻ sang trông hộ đứa con trai 7 tuổi và cô con gái lên 3 để cùng chồng khăn gói quà cáp đến nhà chủ tịch huyện. Vừa đi, Hoàng vừa căn dặn vợ đủ điều để cô có thể thay mình nói chuyện, là nhờ tìm mối quan hệ thâm tình từ lâu của nhà đẻ Hương với vị quan chức đứng đầu huyện. Cho nên một tối trao đổi qua lại, Hoàng nhận được cái lời hứa sẽ cân nhắc và vận động hành lang từ chủ tịch. Thế nhưng mà dường như ông cũng nhìn ra những việc Hoàng làm chẳng mấy tốt đẹp, cho nên nghiêm túc căn dặn trước khi hai vợ chồng ra về. Trong thời gian này và kể cả có may mắn được bổ nhiệm, thì anh cũng phải hứa với chú là không được gây ra cái chuyện gì mất mặt. Chú coi cái Hương là người thân cho nên chú không có hy vọng anh vấp ngã. Hoàng cười tươi rói tay bắt mặt mừng gật đầu, miệng không ngớt lời thì thốt: cháu cảm ơn chú cân nhắc chiếu cố. Cháu thì xưa nay chỉ hết lòng với công việc, xong lại về nhà với vợ con, ngoài ra chẳng có sở thích nào khác, cho nên không làm chú thất vọng đâu. Nói rồi Hoàng nhanh chóng để vợ lên xe, vì đêm nay Hoàng có một cuộc hẹn với một cô nàng trẻ trung mơn mờn đang thực tập tại cơ quan để chúc mừng cho tương lai đang rộng mở. Và tất nhiên chuyện Hoàng bổ bịch trai gái bấy lâu này Hương đều biết, nhưng cô lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, vì sâu trong nội tâm cô vẫn đang nuôi hy vọng rằng gái có công thì chồng không phụ, nhất định có ngày Hoàng sẽ cảm động và biết trân quý về những gì vợ đã làm cho mình mà quay về. Một thời gian sau, quả thật Hoàng đã đứng ngồi vào cái ghế phó chánh văn phòng của huyện. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Hoàng, bởi con đường quan lộ của anh ta vốn được ông bố vợ lo lót cho trước khi ông về hưu. Lại thêm cô vợ biết ăn nói ngoại giao ứng xử, luôn kề vai sát cánh. Thế nhưng anh ta vẫn không khỏi tự mãn với chính bản thân của mình, tự cho rằng có thể leo từ vị trí cán bộ đoàn xã, rồi lên huyện đoàn, cho tới bây giờ được bổ nhiệm vào một vị trí khá có máu mặt trong huyện, thì là một thành tựu rất to lớn mà bản thân phải có năng lực rất tốt mới thành đạt được. Thế nhưng mà công việc vừa mới khởi sắc, tưởng chừng thuận buồm xuôi gió, thì Hoàng lại vướng vào một lùm xùm từ trên trời rơi xuống. Việc được bổ nhiệm vào cái ghế phó chánh văn phòng huyện khi năng lực chuyên môn chưa được như đối thủ đã đành. Thế nhưng ngồi chưa được ấm chỗ, đã có đơn thư nặc danh tố cáo Hoàng sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả để thi vào công chức nhà nước, đang khiến cho anh ta rối như canh hẹ. Hiện tại văn phòng huyện đã cử người đi xác minh làm rõ, thì chẳng mấy chốc nữa cái bí mật đáng xấu hổ đó của Hoàng sẽ bị phanh phui. Rồi thì bao nhiêu công sức chạy đua vào vị trí này cũng vì vậy mà đổ sông đổ bể. Nghĩ đi nghĩ lại thì từ trước tới nay bản thân đã chịu không ít ấm ức mới leo được lên đến đây. Mà mình cũng là người biết sống biết ngoại giao, cho nên rất được cảm tình của đồng nghiệp. Cho nên Hoàng cũng vắt hết não ra, cũng chẳng đoán được người đâm lén sau lưng mình là ai. Mang tâm trạng như kiến bò trong chảo nóng, Hoàng lúc này ủ rũ về nhà sau khi quyết định nghỉ phép để chờ kết luận xác minh. Thế nhà cửa vắng tanh, bếp núc lạnh ngắt, Hoàng lúc này tỏ ra bực mình. Anh ta ném cái cặp ra qua một bên rồi bấm điện thoại gọi lớn. Cô đi đâu mà cái giờ này còn chưa về cơm nước hả? Vừa lúc đó thì tiếng xe máy của Hưng từ ngoài cổng đi vào. Cô bấm tắt điện thoại rồi tất tả đi vào trong phòng khách. Mặt mũi đỏ gay chưa để cho Hoàng kịp lên tiếng đã lo lắng nói. Nên mẹ bảo là bà sốt ruột cho nên là kêu em sang để đưa sang bên am của cô ba để xem quẻ. Mà quẻ này nó xấu quá. Cô ba xem ra mệnh thằng Đạt nhà mình đang chuyển nghịch mà lại chuyển vào trong cửa tử. Mẹ khóc hết nước mắt cho nên em phải ở bên nhà động viên mẹ nãy giờ. Nói rồi Hưng thở dài thườn thượt, mắt đỏ hoe như trực khóc. Thế vậy Hoàng liền có chút chột dạ. Thế nhưng mà ngoài miệng vẫn cứng giọng rồi đáp. Thôi mấy người đàn bà lúc nào cũng cúng tiền cho mấy cái trò bói toán mê tín dị đoan, rồi chỉ tổ tốn tiền cúng kính hầu lễ quân nói phét đi mà thôi. Cô lại là vợ một cán bộ nhà nước suốt ngày lo hầu nọ hầu kia. Để người ta biết được không chỉ cười cho cô thấp học, còn cười cả vào mặt thằng chồng không biết dạy vợ là tôi đi này. Hưng dường như đang đứng trước những lời miệt thị nặng nề của chồng. Thế nhưng vì đã quá quen với tính khí thất thường của anh ta, cho nên cô chỉ biết nuốt cục tức vào trong mà tiếp tục phân trần. Thì mẹ anh kêu em chờ đi chẳng nhẽ lại không đi. Với cả chú cô ba đó là người quen của mẹ, nổi tiếng xem đúng thì mẹ mới đi chứ. Thì cô là thằng Đạt con tôi nó sắp chết đó hả? Cô muốn nói vậy phải không? Cái ngữ mẹ thiếu hiểu biết vô công rồi nghề, chỉ toàn làm ra những cái chuyện không đâu thôi. Dẹp đi. Hoàng gắt gỏng thêm vài câu rồi bực dọc phóng xe ra ngoài. Những lúc thế này Hoàng chỉ muốn tìm thêm vài bóng hồng trẻ trung, biết nói lời ngọt ngào để mua vui. Giống như là một liều thuốc phiện có thể giúp anh ta tạm thời quên đi những phiền muộn, lo lắng trong cuộc sống. Nhìn theo bóng lưng của chồng vừa mất hút mà nước mắt của Hương cũng trực trào. Cô vừa uất ức vừa căm phẫn, nhưng mà điều cô sợ hãi hơn cả là những vận mệnh của đứa con trai đầu lòng, theo như lời cô bà phán đã đang xoáy vào cửa tử. Nếu thực sự như vậy thì bản thân Hương cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Từ hôm đó ngày nào Hương cũng thắp hương tụng kinh cầu an cho con và gia đình. Cô cũng nguyện ăn chay cả đời, chỉ mong con trai có thể lớn lên trong bình an khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường. Ánh mắt của cô cũng vì vậy mà buồn hơn, còn mắt thâm đen sau nhiều ngày thiếu ngủ. Thế nhưng vào một đêm trăng rằm, sau khi cho hai đứa con nhỏ đi ngủ, Hương lên phòng Đạt kiểm tra. Thấy con vẫn còn đang ngồi học ở bàn thì cô mới lén thở ngắt ra một cái nhẹ nhõm. Nhiều khi lý trí của Hương thích chồng của mình nói đúng. Có lẽ mình đã quá mù quáng vào mấy chuyện bói toán để rồi tạo nên lo lắng áp lực. Thế nhưng với linh cảm của một người làm mẹ, lần này Hương luôn cảm giác có một mối nguy hiểm luôn rình rập quanh gia đình của cô. Nó như một cặp mắt của một con mèo đen dõi theo cô và đứa con trai của cô mỗi ngày. Mẹ, cho con 500 ngàn đi ra ngoài nha, này con cần. Đàn vợ ăn vội bữa sáng vừa hỏi mẹ mà không kịp ngước mắt lên. Để lát nữa mẹ đưa cho. Thế đợt này lớp con đi chơi ở đâu? Con không đi chơi với lớp, con đi chơi với đám thằng Toàn, thằng Tuấn với đám con My. Tụi nó muốn đi chụp ảnh ở rừng thông trước khi mà con My nó sang Nhật vì bố mẹ của nó, cho nên định thứ bảy này tụi con sẽ tranh thủ. Thế phải mua quà cho My chứ, lát mẹ cho thêm mà mua. Nói rồi Hương đi vào trong phòng lấy tiền đi cho con, bởi cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào đứa con là học sinh giỏi, thường túp đầu của trường. Hơn nữa bản thân cô đều thuộc hết tên của mấy đứa bạn của Đạt. Đứa nào học giỏi môn gì hay có năng khiếu đặc biệt, Hương cũng đều nắm được hết, cho nên đặc biệt yên tâm khi mà Đạt xin đi chơi. Đạt nhận tiền từ mẹ xong thì leo lên chiếc xe đạp điện của đám bạn đã chờ sẵn ở đầu ngõ. Nhóm thiếu niên vui vẻ khoác ba lô mang theo thức ăn và đồ cắm trại tiến về rừng thông cách đó không xa. Ở trong rừng thông cư Thương, trong khi Đạt phụ trách việc đi loanh quanh nhặt quả thông và tìm kiếm địa chỉ cho cả nhóm chụp ảnh, thì mấy người bạn của cậu cũng tất bật căng lều trên bờ hồ sẽ cùng bày biện đồ ăn chuẩn bị cho một ngày vui chơi ở đây. Đạt vốn là một đứa ưa vận động, lại thích khám phá những nơi hoang sơ, cùng hấp dẫn cái bản năng ưa tìm tòi mạo hiểm của cậu, thế nên nhoảng một cái Đạt đã bỏ xa đám bạn sau lưng, một mình lang thang với cái máy ảnh đi sâu vào trong rừng để vừa đi vừa tranh thủ ghi lại những cảnh vật mà đã rất lâu rồi cậu mới có cơ hội được trải nghiệm. Giữa không gian xung quanh càng lúc càng vắng lặng, phẳng đến mức Đạt chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình trên đám lá thông ken đằng dưới đất, thì bỗng Đạt để ý thấy có một bóng người thấp thoáng đi qua mấy bụi gai trước mặt. Lấy làm tò mò, Đạt cố tình bước nhanh hơn đi về phía bóng người kia thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc o o vọng lại. Một chị gái trẻ có gương mặt nhợt nhạt nhưng rất xinh đang bế trên tay một đứa trẻ được quấn trong lớp vải màu đỏ từ sau bụi gai lững thững bước ra con đường mòn đi về Đạt. Đứa bé vừa nãy chỉ rên rỉ nho nhỏ bỗng khóc vắng lên khi mà tới gần Đạt, khiến cho mặt mẹ nó trở nên tái dại đi, đôi chân gấp gáp chắn trước mặt của Đạt thỉnh cầu: "Em trai, chị đói quá, có thể trông giúp chị một lúc để chị đi xin đồ ăn được không?" Mặc dù đã nghe rất rõ những lời khẩn khoản này của cô gái, nhưng mà sợ phiền phức cũng sợ bản thân bị lừa dưới chốn núi rừng vắng vẻ, cho nên Đạt vội lặng đi rồi bước nhanh về hướng ngược lại để mang tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng thảm thiết sau lưng. Thế nhưng khi mà đã được một lúc lâu thì đứa bé cứ như là len lỏi qua từng kẽ lá văng vọng lại trong màng nhĩ của Đạt. Dần dần tiếng khóc chuyển thành những tiếng cười lạnh lót đến rợn cả sống lưng, khiến cho Đạt rùng mình, đầu óc bắt đầu nặng trịch choáng váng. Trong lòng của Đạt bắt đầu dộn lên những rung cảm lo lắng bất an, liền vội vàng tìm đường quay trở lại nơi đám bạn đang cắm trại. Thế nhưng những quãng đường tưởng chừng như chỉ chưa đầy cây số bỗng nhiên dài ra vô tận, khiến cho Đạt loanh quanh mãi cuối cùng cũng trở về gốc thông già bên phiến đá mọc đầy rêu phong. Bầu trời bỗng chốc bị những đám mây đen kéo tới, cơn mưa như chút những tảng băng lạnh buốt xuống bám lấy cơ thể đang nóng ran của Đạt, khiến cho cậu từ từ ngã quỵ rồi ngất đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man, Đạt thấy cơ thể nặng nề của mình nằm vùi dưới lớp đất lẫn lá cây đã mục nát, nhưng một phần linh hồn lại mơ hồ đi theo chị gái cùng đứa bé đang vùng vẫy trong lớp vải đỏ trên tay. Ảo ảnh ba người này cứ mở dần rồi biến mất trong thăm thẳm rừng xanh. Đạt cũng hoàn toàn mất đi ý thức khi đám mây đen vừa kéo ra về những tiền nắng chói chang bỏng rát xuống mặt đất. Trong khi đó, đám trẻ đi cùng Đạt chờ tới tận trưa cũng không thấy Đạt quay lại thì sốt ruột tỏa nhau đi tìm. Mặt trời xuyên qua đám lá thông già khiến cho mồ hôi trên mặt đứa nào đứa nấy đều nhớ nhải sau một hồi loanh quanh tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của Đạt, cho nên chúng hoảng hốt thông báo cho bố mẹ của Đạt cùng giáo viên đến hỗ trợ. Đang ngồi nhậu mà quên đi áp lực của vụ lùm xùm trong công tác thì nhận được điện thoại của Hương thông báo con trai cả đi chơi với bạn bỗng dưng mất liên lạc. Hoàng Cầu Cằn chửi thề một câu rồi oán trách vợ, rồi mới phóng xe về đón Hương đi tìm con. Vừa về đến đã thấy Hương đứng ở ngoài cổng chờ sẵn. Hoàng lúc này nóng máu điện hỏi: "Thế còn cô nói đâu, cô không quản được sao hả? Tôi còn phải đi làm chứ, họ rất là gọi, làm mẹ cái kiểu gì đấy, rồi nó đi đâu với ai cô biết không?" Hương lo lắng cho con cho nên không thèm chấp nhận những lời độc địa của chồng, rồi gấp gáp bảo: "Thành bớt lời lại đi, sáng con nó xin phép đi cắm trại trên rừng cư Thương, đi với cả đám thằng Toàn con nhà anh Khang phó phòng tư pháp, rồi thằng Tuấn con anh Trung bên công an, Kỳ Mì Kỳ Huyền con cháu của nhà Sơn Thủy, đấy toàn là bạn bè của anh, chứ nó có đi đâu với ai đâu mà anh cứ hục hặc như vậy." Nghe Hương nhắc tới khu rừng thông cư Thương thì Hoàng lúc này có phần chột dạ, nhưng giữa ban ngày ban mặt lại có chút men trong người, cho nên anh ta nói cứng: "Đang yên đang lành cho tụi nhỏ lên rừng làm cái gì chứ, không ai quản lý thì biết đằng nào được. Lên xe nhanh đi, lần này mà tìm được nó về thì cấm thiệt đó." "Thì cấm thiệt, không cấm trại cấm khám gì hết, cuối cấp rồi mà không lo học hành, suốt ngày dung túng cho nó ăn chơi. Con hư tại mẹ cấm có sai mà. Hoàng phóng xe băng băng trên con đường hướng về khu rừng già, cách nhà vài km dưới trời nắng chang chang. Men rượu cũng vì vậy mà bốc đi gần hết. Cho đến khi đến bìa rừng thì Hoàng đã hoàn toàn tỉnh táo, cho nên vô tình khi đứng dưới bóng râm của những dãy thông già, anh ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo gai người. Thậm chí dường như Hoàng còn nghe thấy tiếng nỉ non của người phụ nữ và trẻ con thoáng vọng ra từ trong sâu thẳm rừng già. Thế nhưng chẳng kịp cho Hoàng lấy lại bình tĩnh, đám trẻ từ trong rừng chạy ra đứng trước mặt của Hương và cô giáo chủ nhiệm cũng vừa tới. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên vì băng qua một đoạn rừng khá vất vả để tìm kiếm Đạt. Kimmy là đứa đầu tiên lên tiếng, nó lo lắng đến mức nước mắt trực rơi ra, bối rối chỉ tay về phía trong khu rừng đang có những tiếng gió rít rồi kể. Đạt đi vào lối mòn kia rồi mất tích, điện thoại nó cũng không liên lạc được, bọn cháu tìm khắp nơi, đi qua cả phía bên rừng phòng hộ rồi mà cũng không thấy. Lúc này Hoàng Minh nhận thức được vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn những gì anh ta nghĩ ban đầu, bởi rừng cư thương mấy năm nay đã bị thu hẹp diện tích đi phần nào, bởi mấy dự án mới mọc lên. Thứ rừng cũng gần như biến mất, nhưng nó cũng là rừng già lâu năm, có nhiều vách đá thẳng đứng rất nguy hiểm, nhất là với một thiếu niên ít được trải nghiệm như Đạt. Thế nên cả đám người lại cùng nhau tỏa ra để tìm Đạt. Cho đến mãi tận chiều tối khi chỉ còn vương vãi một chút ánh sáng yếu ớt, không nổ để nhìn rõ mặt người, vẫn chẳng nhóm nào tìm Đạt thì Hoàng lại nghe thấy tiếng gọi rất mơ hồ, vọng lại từ trong rừng sâu đến bên tai. Anh Hoàng ơi, đến đây với con anh. Bố ơi, bố Hoàng ơi. Những âm thanh mơ hồ rồi vỡ vụn ra thành hàng nghìn mảnh xuyên sâu vào tim, khiến cho Hoàng bất giác ôm lên ngực đau đớn. Rồi anh ta hoảng sợ đi vào con đường mòn dẫn vào khu mỏ đá bỏ hoang mấy chục năm. Đám cây bụi gai mỏm lên hai bên gần như là lan hết xuống con đường nhỏ, chỉ đủ cho một người đi. Khu mỏ đá này đã bị nhà nước cấm hoạt động từ rất lâu rồi, lại có nhiều hố sâu nguy hiểm, cho nên chẳng ai muốn bén mảng tới, vì chỉ sơ sảnh một chút là có thể lọt hố bất cứ lúc nào. Phía chính quyền cũng đã đặt biển cảnh báo cấm người dân di chuyển vào khu vực này. Nhưng trước đây khi còn chăn trâu cắt cỏ, Hoàng thường theo đám con nít vào khu mỏ đá bỏ hoang, chơi đánh trận, cho nên mới thông thạo đường đi như vậy. Càng đi sâu vào trong rừng, chống ngực của Hoàng càng đánh rộn ràng hơn. Đến mức ngoài tiếng thình thịch đang loạn nhịp trong tim thì Hoàng chẳng còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Và chẳng ngoài dự tính, khi đi đến một mỏm đá thẳng đứng bên cạnh gốc thông già, Hoàng trông thấy đứa con trai của mình mà anh ta hít mực yêu thương đang quỳ gục xuống dưới đất. Mùi từ khí bốc lên sau một ngày nắng to khiến cho không khí bao quanh càng trở nên ngột ngạt và chết chóc. Ánh đèn pin của Hoàng hai mắt đặt mở trừng trừng để lộ ra con ngươi vô hình chằm chằm vào khoảng không vô định, khiến cho Hoàng cũng giật mình bị dọa cho rơi cả tim ra ngoài. Hai chân của Hoàng như nhũn ra, cô lết về phía con trai lay lay vai thằng bé rồi gọi: "Đạt con ơi." Tiếng gọi của Hoàng như phá vỡ sự tĩnh mịch đến đáng sợ trong khu rừng, nhưng Đạt vẫn chẳng hề đáp lại lời bố. Hai con ngươi vô hồn của nó cũng chẳng hề động đậy. Nếu không phải cơ thể của Đạt vẫn còn ấm, hơi thở vẫn còn đều đều, thì chính Hoàng còn tưởng con của mình đã chết rồi cũng nên. Lại còn thêm mấy lần Đạt chẳng hề nhúc nhích, lại thêm một mùi tử khí đến gai sống mũi, cho nên Hoàng sợ hãi vòng tay bế thấp cầu thiếu niên lên, xuyên qua màn đêm để trở ra bìa rừng, nơi những người dân trong làng đang hỗ trợ tìm kiếm. Đêm đó Đạt được bố mẹ đưa về nhà, nhưng thằng bé dường như chỉ còn lại một cái xác. Cả người đờ đẫn không có bất cứ một cảm xúc tương tác nào với thế giới xung quanh, dù hai mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Đến những ngày tiếp theo, rồi đường đi thăm khám ở tất cả các bệnh viện lớn trong tỉnh, rồi đưa lên cả Hà Nội để kiểm tra, thế nhưng chẳng bệnh viện nào tìm ra được nguyên nhân khiến cho Đạt trở thành xác sống như vậy. Chưa hết, cứ mỗi tối Hoàng ngủ cùng để chăm con thì Đạt dường như chưa hề chợp mắt. Đến đúng 12 giờ đêm, xét từ sò dép lững thững ra ngoài hướng về rừng cư thương mà đi, khiến cho Hoàng không khỏi sợ hãi. Sau mấy lần như vậy, anh ta mới lo lắng kể lại cho mẹ ruột nghe, thì bà Mai mới cuống lên rồi bảo: Thế cái hôm nó về nhà ta đã thấy là lạ. Thôi mày chở mẹ sang bên phủ cô ba, nhà cô ấy cúng cho xem thế nào. Nghe mẹ lại nhắc tới chuyện cúng bái, Tiểu Hoàng không tình nguyện lắm, vì sợ nhớ có người quen bất gặp lại ảnh hưởng tới hình ảnh cán bộ đoàn, cán bộ huyện của anh ta. Thế nhưng mà chuyện đã tới nước này thì cũng chỉ còn cách hướng tới những thế lực tâm linh để được an ủi mà thôi. Cho nên bất đắc dĩ Hoàng cũng đành chở mẹ đi lên phủ cô ba. Vừa vào đến cổng, cô ba thường ra là một người đàn ông già gái. Đang nhai chầu bên điện thờ, bỗng mặt mày tái dại nhổ ngay miếng chầu trong miệng ra, chỉ thẳng vào mặt của Hoàng rồi sắt xéo kêu. Cây nhà anh này, sao người của anh ám toàn mùi tử khí vậy? Mùi này nó nặng lắm, không vào trong điện của tôi được đâu. Hoàng Trưng Hưng ngay lập tức bởi những lời hoa ngoắt của cô ba cho nên bực dòng định quay trở ra. Nhưng bà Mai mẹ của Hoàng lại khác. Nghe cô ba nói vậy thì bà càng thêm sốt ruột, vừa đẩy con trai đứng bên ngoài cánh cầm sắt, còn bản thân thì khép nép chạy vào ngồi dưới cái sập nên cô ba đang ngồi rồi khẩn khoản hỏi. Dạ cô, cầu mắt thánh cô chỉ cho đám người trần mắt thiệt chúng con, nhà con đang gặp vận hại tai ương gì vậy ạ? Cô ba thì bà Mai cũng là chú thân quen cho nên dịu giọng rồi nói. Bà thì không sao, chứ cái anh kia, cái anh ngoài kia kìa, người có một luồng thi xác nó nồng nặng lắm, chắc chắn là gần đây cô tiếp xúc với người chết, mà phải là xác chết trẻ thì nó mới nồng nặc như vậy. Thế bà Mai nay qua tôi có gì lo lắng thì bạch cho tôi nghe, tôi xem có giúp được gì không. Nghe cô ba mở lời như vậy thì bà Mai vội vàng trình bày chuyện thằng cháu đích tôn của nhà bà trong một lần đi chơi trong rừng về không ai biến thành cái xác sống công hồn. Vừa nghe xong cô ba lấy làm khó hiểu, hai mày nhíu lại rồi bảo. Cây rừng cư thương này xưa nay tôi lui tới không ít để mà tìm thuốc, nào có gặp con ma nào chứ. Sao lại có chuyện như vậy? À, có phải thằng cháu của bà chính là cái đứa mà hôm nọ tôi xem bát tự bị thay đổi không? Dạ vâng đúng ạ, chính là cái thằng Đạt đó cô. Chán cô ba lại càng khó đăm đăm, với tay lấy ra tờ giấy để vẽ lại bát tự của Đạt một lần nữa mà mặt mũi tối sầm lại. Xong phải bà Mai gọi tới vài lần mới ngước đầu lên rồi bảo. Chuyện này đi dễ khó về rồi, mà có thể về được thì cũng sẽ bị mất đi lần nữa. Cô có cách nào giúp nhà con không hả? Cô ba rơi vào trầm tư không đáp lại lời khẩn cầu của bà Mai, ném luôn tờ giấy đế vàng quạnh vào cái lư hương hóa vàng. Ngọn lửa xanh đỏ leo lét bùng lên, rồi tắt ngấm để lại một dòng chữ mờ mờ trong đống tro tàn. Phan Tất Đạt. Rồi cô ba lấy cây gỗ đào ở bằng ngón tay trên bàn thờ xuống, để con dao nhọn sắc lẹm cẩn thận khắc lên đó tên cùng với ngày tháng năm sinh của Đạt. Xong rồi cô mới kết dòng khẩn đặc vị thuốc lào để căn dặn bà Mai. Chính giờ tí đêm nay, đưa thằng bé tới cửa rừng rồi đeo khúc gỗ này vào đầu một con gà trống, đem thả vào trong rừng tôi liệu cách cho. Thằng bé bị bắt hết hai hồn phách rồi, mà ác linh này chắc chắn nó có oán với nhà bà, cho nên nó mới chọn đúng thằng đích tôn của nhà bà để bắt hồn. Mà thôi, cái nghiệp làm trái với thiên, nhớ là không được đến muộn kẻo hỏng việc. Bây giờ thì về đi, tôi phải chuẩn bị mấy thứ nữa. Nói rồi cô ba ra hiệu đuổi khách, còn bản thân thì u ám ngồi rít thuốc. Hai mắt của cô ba đỏ ngầu ngước lên phía trước điện thờ rồi tự nhủ. Cứu nó ta mất thêm một phần âm phúc, nhưng không cứu nó cả đời chắc gì đã an yên mà sống tiếp. Đúng là cái nghiệp nặng quá mà. Hai mẹ con của bà Mai thì phóng xe về nhà tìm bắt một con gà trống như lời của cô ba dặn. Mặc dù bán tín bán nghi nhưng giờ cũng chỉ còn cách làm theo lời của cô ba thì may ra mới cứu được Đạt. Cho nên Hoàng cũng lặng lặng làm theo chỉ đạo của mẹ mình, chứ không phàn nàn cáu bẳn như thường ngày. Cả ngày hôm đó trong nhà của Hoàng mọi người không ai nói với ai, nhưng đều trông ngóng thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút để mà mong cho trời nhanh tắt nắng. Khi vợ chồng của Hoàng và bà Mai ra tới bể rừng cư thương thì cô ba đã đến từ bao giờ. Trên đất còn kịp bày ra một cái thủ lợn, một cái món ăn mặn và một đống vàng mã hương hoa. Vừa thấy Hoàng, cô ba liền lập tức nhăn mặt cáu kỉnh. Cái anh này đứng cách xa tôi một chút, người toàn mùi thi xác buồn nôn. Còn cô Mai thì qua đây phụ tôi một tay cho nhanh. Nói đoạn cô ba lại oái ngại quay sang nhìn Hương rồi căn dặn. Thôi mẹ cháu đừng có lo lắng quá, nước tới đâu mình đắp bờ tới đó. Giờ mẹ cháu tập trung giữ cho cháu nó ngồi thật vững, để lát nữa hồn tìm được về mà nhập vào bản thể. Hoàng bị cô bà sắt xéo miệt thị như vậy thì lấy làm không hài lòng, cho nên cũng không chịu được mà vọng lại. Này, cô nói cái gì vậy? Người tôi có cái gì? Đừng có mà dọa thần dọa quỷ rồi thích nói gì thì nói. Thế không phải nhà anh cứ đến cổng là con chó già nó khiếp sợ, nó lùi vào một mạch trốn đi. Cái giống chó đó nó tinh mồi lắm, nhất là cái mồi thi sắc này, không lẫn được vào đâu đâu. Cô ba làm ra vẻ mặt chán ghét sâu cay rồi đáp. Nghe cô ba nói như vậy thì cả người nhà của Hoàng đều giật mình, bởi vì quả thật dạo gần đây con Mích vốn được ông bà Mai cho đạt nuôi từ chục năm về trước luôn ngoan ngoãn là vậy. Vậy mà mỗi lần Hoàng về tới nhà thì nó lại sủa nhặng cả lên, rồi cúp đuôi bò vào trong xó bếp để nằm. Gọi thế nào cũng không chịu đi ra. Giờ cô ba nhắc đến chuyện nguyên nhân do mùi xác chết trên người của mình khiến cho Hoàng không khỏi chột dạ, vội vàng bước lùi ra sau một bước, trong lòng thầm oán trách những lời độc địa. Thế tình hình bắt đầu căng thẳng, cho nên bà Mai vội vàng chữa lời. Cái chuyện này mày cứ để cô ba tính cho Hoàng ạ. Nghe lời của cô, miễn sao được việc là được, sau này còn phải nhờ cô nhiều chuyện nữa. Trong khi đó cô bà đã quỳ sầm dưới đất chuẩn bị làm lễ, hoàn toàn không có thèm để ý đến thái độ của Hoàng. Khi mà từng cuộn mây đen kéo tới như là khiến bầu trời như sập xuống, cũng là lúc đúng 12 giờ đêm, một trận gió bắt đầu nổi lên cuốn theo cát bụi, cùng những lời khấn đầm dầm trong miệng cô ba. Càng lúc gió trời càng to, lời khấn của cô ba càng trở nên gấp gáp, khiến cho những người có mặt trong rừng đều rùng mình nổi hết cả ốc. Bỗng cô ba dừng lại, quay sang bà Mai rồi nói lớn: thả gà trống ra, theo lệnh của ta, hồn của Phan Thất Đạt đang ở đâu thì theo mà trả về. Con gà trống lập tức như có ý thức, nó vùng tay khỏi tay của bà Mai rồi bay thẳng vào trong khu rừng âm u. Con gà vừa biến mất thì gió cũng tan đi, bầu trời trở lại quang đãng, nhưng mặt mày cô ba vẫn căng thẳng không yên, khiến cho ai nấy cũng đều phải sốt ruột. Nhóm người cứ chờ đợi thấp thỏm như vậy chừng một giờ đồng hồ thì cuối cùng con gà trống lao từ trong rừng trở ra. Lập tức toàn thân của Đạt vừa như tượng gỗ rung lên từng cơn rồi đổ ập xuống. Trước mắt thằng bé nhìn quanh quẩn ngơ ngác rồi nhăn nhó vì đau rồi kêu lên: mọi người đang làm cái gì vậy? Mẹ ơi, con đau quá, mẹ đỡ con dậy. Thế con nói đừng trở lại bình thường như vậy thì Hương cũng vội vàng ngồi xuống cho Đạt tựa vào người cầu mình, rồi cô quay sang rồi nói: cháu nó tỉnh rồi cô ạ, may quá cô ơi. Thế nhưng lúc này mặt cô bà trắng dã, bộ miệng khạc ra một ngụm máu bên cạnh con gà trống đã chết rũ từ bao giờ, làm cho bà Mai đang ngồi bên cạnh cũng bị giật mình, đã lấy người cô ba rồi kêu lên: cô ba, cô có sao không? Cô ba chẳng nói nổi mà phải một hồi lâu mới thở ngắt ra rồi hồn hển đáp: tạm thời đưa thằng bé về nhà đi, chuyện này còn chưa xong đâu, thôi về nhanh đi, ở đây không phải đất lành. Nghe vậy bà Mai gọi vội Hoàng tới đưa hai mẹ con của Hương về, còn bản thân thì chở cô ba lên xe máy chạy một mạch ra khỏi khu rừng cư thương. Trước khi đi, cô bà còn ngoái lại đanh mặt nhắc nhở Hoàng và Đạt: hai bố con nhà anh từ nay nên ăn chay niệm Phật, tích phúc tích đức, nếu không chẳng ai cứu được đâu, rồi lại hối không có kịp, nhất là anh. Đợi cha ăn mặn đời con khát nước, ác giả ác báo, đừng có tưởng những việc anh làm không ai biết, có trời thấy đất thấu cả đấy. Những lời này cô ba cũng dọa cho Hoàng bị chột dạ, nhưng anh ta cũng chẳng nói chẳng rằng, vội vã đưa con ra xe để về. Từ hôm đó cô ba cũng nhốt mình trong điện cả ngày tụng kinh sám hối, cửa điện của nhà cô chẳng còn rộng mở đón khách như ngày thường nữa. Trở về cuộc sống thường ngày, Đạt lại cấp tầm ôn thi vào lớp 10 như bao bạn bè cùng trang lứa, và dường như nó chẳng còn ký ức gì về những chuyện đã xảy ra trong rừng cư thương. Mỗi tối Đạt đều hầm tới tận khuya, mẹ Dùng đi ngủ mới chịu tắt đèn lên giường. Hưng thấy con vẫn miệt mài chăm chỉ như vậy thì vừa yên tâm vừa xót con, cho nên sau khi đứa bé út ngủ thì vào trong phòng con lớn rồi nhắc nhở: con nghỉ sớm một hôm đi, nay cũng là cuối tuần mà, cả tuần vất vả thì cuối tuần thả lỏng một chút con ạ. Bố mẹ không có áp lực con phải thủ khoa nọ kia, con không phải gắng sức quá đâu. Đạt bị mẹ cắt ngang mạch suy nghĩ một bài toán khó, vẫn không ngước lên mà lạnh nhạt đáp. Con phải thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh thì mới có cơ hội thành đạt được chứ mẹ. Mẹ không áp lực cho con, thế nhưng chẳng nhẽ mẹ lại muốn con quanh năm suốt tháng luẩn quẩn trong nhà để người ta khinh vào mặt sao? Ra đường mà chẳng bằng người, cùng trăng lứa thì xấu hổ lắm. Với cả bố cũng bảo nếu con thi đỗ vào trường chuyên thì mua cho con có xe máy mới, cho nên con phải cố. Mặc dù biết từ bé Đạt đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tư tưởng gia trưởng của bố, thế nhưng Hương không khỏi sững người trước những lời giáo hoành mà con trai vừa nói. Cô cố điều chỉnh cảm xúc của mình rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng mà con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên thức khuya. Nếu muốn ăn gì thì bảo mẹ nấu cho. Thôi mẹ cứ kệ con đang tập trung cứ phá ngang làm gì. Mẹ ngủ trước đi. Mà từ mai mẹ không cần nấu đồ ăn khuya cho con đâu. Bố bảo về đến nhà toàn mùi dầu mỡ, nó ám hết vào chân màn, thở cũng không có muốn thở nữa. Đã làm bộ rằng muốn được yên tĩnh, rồi chăm chú cắm mặt vào mấy tờ đề trên bàn mà không thèm quan tâm đến mắt của mẹ, đã đỏ ửng chợt rơi nước mắt. Cậu thiếu niên cứ như vậy lờ đi những ân cần của mẹ, khiến cho Thương tủi hổ vô cùng. Nhưng nghĩ tới việc con sắp thi tốt nghiệp, cho nên cô lại nhẫn nhịn đi xa. Hương định để cho con thi cử xong rồi ngồi lại nói chuyện với thằng bé một lần, để nó không còn có những tư tưởng thực dụng lệch lạc như vậy nữa. Đang nghĩ ngợi như vậy thì tiếng xe máy của Hoàng ở bên ngoài cổng. Hương mệt nhọc đi vào trong phòng cùng đứa con út, vì cô biết Hoàng vừa từ đâu về, và cô không muốn phải chịu đựng ngửi những mùi u uế quấn trên quần áo của Hoàng mang về nhà. Cô chọn cách lờ đi mọi chuyện và âm thầm cố gắng làm tốt việc của mình hơn nữa. Chỉ hy vọng một ngày Hoàng sẽ nhìn nhận ra. Hoàng vào đến nhà thì đi thẳng đến chỗ con trai cả đang học bài. Hai bố con nói chuyện cười nói vui vẻ, khác hẳn thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với mẹ, mà không biết trên vách kia tường, trái tim của Hương đang đau đớn thắt lại. Vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, rồi chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, bỏ lỡ cả tương lai. Nhưng cuối cùng thứ Hương nhận được chỉ là một sự thờ ơ coi thường từ con, khiến nước mắt của cô không kìm nén được mà chảy dài ướt gối. Một lúc sau Hoàng mới lạch cạch đi tắm và ngủ lại bên phòng của con trai. Đạt cũng rời bàn học đi ra ngoài sân vận động xương cốt để tiếp tục hoàn thành đề cương ôn tập. Hương khóc một hồi thì mệt quá ngủ tiếp đi, cho đến khi có tiếng gọi mơ hồ ở ngoài cổng gọi vào. Mẹ ơi, cho con vào nhà. Hương giật mình choàng tỉnh rồi đảo mắt nhìn quanh để định hình lại thì tiếng gọi một lần nữa vang lên. Mẹ ơi, cho con vào nhà, con lạnh quá. Lần này Hương đã nhận ra rõ ràng là Đạt đang gọi mẹ, nhưng nó khác hẳn là ngày thường, bởi đêm nay tiếng của đứa con trai bé bỏng của cô vừa khẩn thiết vừa đau đớn. Tiếng gọi như là vọng đến từ một cõi hư vô của con trai, khiến cho Hương bàng hoàng vội nhảy xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh. Mỗi bước chân của cô đều chỉ cầu mong mình đang mơ ngủ. Thế nhưng sang đến nơi chỉ thấy Hoàng đang ngủ một mình trên giường, còn bàn học của Đạt thì lạnh lẽo bởi cơn gió đêm lùa vào qua cửa sổ. Hương hốt hoảng đánh thức chồng dậy rồi chất vấn. Con đâu? Thằng Đạt đâu rồi chồng? Hoàng mắt nhắm mắt mở nhìn qua bàn học trống không thì cáu bẩn đáp. Thì nó vừa đi vệ sinh chứ sao? Nửa đêm nửa hôm cứ làm loạn cả lên. Không buồn đôi co với chồng, Hương chạy nhanh ra ngoài sân lớn tiếng gọi con trai. Nhưng bất chợt dưới ánh trăng lờ mờ, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc của Đạt đang ở ngoài cổng trông vào. Trên người của Đạt chỉ khoác một bộ đồ ngủ mỏng manh. Hai vai run lên từng cơn khiến cho cậu trông càng tiều tụy dưới làn hơi sương đêm. Rồi chỉ đứng cách cánh cổng có vài bước chân mà Đạt chỉ có thể đau khổ nhìn mẹ mình cầu cứu, chứ không thể bước vào trong nhà. Đạt, Đạt ơi, con làm sao vậy? Vào đây với mẹ. Hương run rẩy muốn chạy thật nhanh ra với con trai, nhưng hai chân của cô như bị đóng băng dính chặt tại chỗ. Cô bất lực nghe tiếng của Đạt khóc nấc lên, tiếng nói càng lúc càng mỏng manh như lạc vào trong gió. Con đau lắm, nhưng cô ấy không cho con về. Mẹ ơi, ở đây tối lắm, con sợ. Con nói ai? Ai không cho con về? Vào đây với mẹ đừng sợ. Cô Kim Anh giữ con ở dưới nước, con khó chịu lắm, con không thở được mẹ ơi. Tiếng của Đạt nức nở cầu cứu mẹ ngày một bé dần rồi mất hút. Hương lúc này mới thoát ra khỏi mọi đè nén mà chạy nhào ra ngoài định ôm lấy con. Thế nhưng mà ảo ảnh của đứa con trai vừa đứng đầy bỗng chốc tan biến, chỉ để lại cho cô một khoảng không đầy hụt hẫng. Ruột gan của Hương bắt đầu nóng như lửa đốt. Cô chạy thấp vào trong nhà thở không ra hơi rồi gọi Hoàng. Anh ơi dậy đi, thằng Đạt nó không thấy đâu cả. Vốn dĩ đã bị vợ phá giấc ngủ, Hoàng định văng ra vài tiếng chửi thề. Thế nhưng vừa trông thấy mặt mũi của Hương tái dại không còn giọt máu, thì nước mắt ướt cả vạt áo. Anh lúc này bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khoác vội chiếc áo để đầu giường chạy ra ngoài rồi gọi to. Đạt, Đạt ơi! Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng gọi của Hoàng như vòng xa, bao trùm cả xóm. Thế nhưng đáp lại chỉ có tiếng chó sủa ma hắt qua. Còn Đạt thì vẫn bật vô âm tín. Hoàng càng lúc càng cuống, chân đứng không vững. Thế nhưng thấy Hương đang tất tả gọi mẹ ruột sang trông đứa bé con để đi tìm thì anh ta mới sực nhớ ra, vội chạy ngay ra ngoài phía bờ sông, nên mà Đạt vẫn thường hay đi hóng mát mỗi buổi chiều sau giờ học căng thẳng. Lúc này mấy nhà gần đó nghe tiếng của vợ chồng Hoàng hô hoán thì cũng lục đục chạy sang để hỏi thăm. Vừa lúc Hoàng tất tả cầm cái đèn pin chân không chạm đất nên vài người đàn ông cũng nhập đoàn, vừa đi vừa hỏi thăm. Thì thằng Đạt nó đi từ lúc nào, vợ chồng ở nhà mà không có biết sao. Đang trong lúc cuống lên đi tìm con, cho nên Hoàng chẳng nhớ nổi lần cuối cùng hai bố con nói chuyện là mấy giờ. Thế nhưng vừa lúc đó thì một túp mấy người đi xoay ếch từ phía ngược lại, trông thấy nhóm của Hoàng vừa đi vừa gọi tìm Đạt thì tò mò hỏi. Ơ chú Hoàng ơi! Thằng Đạt nhà chú nó vẫn chưa về sao? Vừa nãy tụi cháu mới gặp nó xong. Gặp ở đâu? Mấy đứa chỉ cho chú. Thằng con là một trong những đứa đi xoay ếch hồi tưởng lại một chút rồi đáp. Độ 10 giờ rưỡi gì đó, tụi cháu đang ngồi trên cầu kênh thì gặp thằng Đạt nhà chú nó đi bộ ngang qua. Tưởng đêm trăng sáng nó đi dạo cho mát, cho nên tụi cháu có gọi hỏi thăm. Thế nhưng nó chẳng nói chẳng rằng, mà cứ đi thẳng về hướng cống năm cửa đấy chú. À đúng rồi, lúc đó cháu còn thấy nó cứ đi theo một chị gái mặc bộ đồ trắng lên trên cống năm cửa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gọi mấy lần thì chẳng thấy nó trả lời. Cho nên tụi cháu cũng không rõ nó đi về đó để làm cái gì nữa. Nghe tới cống năm cửa mà tay chân của Hoàng như nhũn xuống, phải nhờ anh Kha hàng xóm kéo lên mới không ngã quỵ. Bởi đã là người dân ở đây, ai mà không biết đến cống năm cửa trên đoạn gần cửa sông. Vẫn được miêu tả như chính là cửa thông từ nhân gian xuống địa ngục. Cống năm cửa chắn ngang con sông để điều tiết thủy lợi và chắn ngập mặn từ mấy chục năm nay. Năm nào cũng có vài vụ đuối nước do người xấu số sơ sảnh rơi xuống. Đồng thời nó cũng là nơi chắn xác đuối nước từ nơi khác trôi về đây. Cho nên người dân xung quanh đây vẫn luôn đồn ở đó có rất nhiều ma. Thường sau giờ tan tầm hoặc giữa trưa chính ngọ, mà chẳng ai dám bén mảng đi qua cống năm cửa vì sợ bị ma lôi. Bởi một khi đã rơi xuống cống năm cửa thì kể cả những người chuyên kiếm ăn từ sông nước chưa được mấy người may mắn sống sót trở lên. Anh Kha vốn từ nhỏ nhà nghèo cho nên đã quen với nghề trải lưới. Hơn nữa anh từng có duyên vớt rất nhiều xác chết trôi trên con sông này. Cho nên khi nghe lũ trẻ kể chuyện thế, anh liền lập tức nghĩ tới chuyện chẳng lành. Vội căn dặn Hoàng và mấy người đi cùng. Tụi bay mang đèn pin ra ngoài kia trước tìm đi, tao về tao lấy cái lưới. Nghe vậy ai nấy cũng đều hiểu ý của anh. Chỉ có Hoàng lúc này tay ù đi chẳng nghi ngợi được gì, mà cắm đầu cắm cổ chạy theo những người hàng xóm đang hối hả đi về cống năm cửa. Còn anh Kha thì chạy ngay về lấy tấm lưới bắt cá vừa mới phơi lúc chiều mang đi. Tấm lưới này của anh mấy năm qua đã vớt được dưới 5 cái xác bị trôi vào cống năm cửa. Trong khi đó chiếc đèn pin trong tay cổ Hoàng ngay lập tức rơi xuống dòng nước sông xoáy đèn dưới cửa cống, khi mà nhận ra đôi dép của Đạt thường đi đang dập dềnh trên mặt nước. Những người đi cùng nhanh chóng chi hô gọi cho chính quyền và nỗ lực tìm đứa nhỏ có thể đã táng thân trong đầm cống ấy. Vậy mà mặc dù những người bạo gan nhất cùng đội cứu hộ từ trên huyện về cùng nhau trục vớt xác xuyên đêm, đóng cửa nước sông để giảm bớt lượng nước chảy vào cống, nhưng vẫn chẳng thấy xác của Đạt đâu. Đến sáng sớm hôm sau, anh ấy đều mệt phở sau một đêm quẩn dưới nước. Đoàn cứu hộ ngồi nghỉ trên bờ mà không khỏi lo lắng vì chỉ sợ xác của Đạt trôi về phía cửa sông ra biển. Bởi vừa mới qua cơn lũ, nước sông đang dâng cao hơn bình thường thì xác chết trôi sẽ bị cuốn nhanh hơn. Nếu đã ra tới cửa sông thì việc tìm xác lại càng khó khăn gấp bội. Ngay tới đó, ruột gan của những người tham gia công tác tìm kiếm lại càng gấp gáp hơn bao giờ hết. Còn gia đình của Hoàng thì vẫn túc trực trên bờ cầu nguyện một phép màu, bởi họ vẫn hy vọng rằng chưa tìm thấy xác của con, tức là Đạt vẫn còn có thể trở về. Có thể chỉ là một sự hiểu lầm nhầm lẫn nào đó, Đạt sẽ bình an quay trở lại. Cho tới tận buổi chiều tối, đứa em út mới lên ba của Đạt được bà ngoại trông trong nhà chợt bi bô kéo tay của bố rồi mách: "Bố ơi, anh Đạt đi chơi với cô Kim Anh mà không cho con theo, bố phạt hư anh Đạt đi." Những lời ngây ngô của đứa trẻ lại vô tình như sét đánh ngang tai với Hoàng. Bởi cái tên Kim Anh kia, vốn dĩ anh ta đã cho vào dĩ vãng, vậy mà bé út của anh ta chẳng hiểu vì sao lại nhắc tới vào lúc này. Mẹ vợ của Hoàng đang thất thần ngồi bên cạnh, nghe vậy thì mặt mũi trắng bệch hỏi lại: "Buôn ngoan, anh Đạt đi theo ai con, đi lúc nào?" Bé út lắc đầu hay bím tóc ra vẻ giận dỗi rồi kể tiếp: "Vừa buổi chiều anh Đạt đứng ở ngoài cổng, anh Đạt khoe đi cùng cô Kim anh không cho con đi cùng." "Cô Kim Anh nào chứ?" Bà ngoại muôn ngơ ngác hỏi. Thế nhưng Hoàng như kẻ cắp bị chột dạ, anh ta vội trách con để lấp liếm đi chuyện xấu mà trong tâm trí của anh ta vừa mới nghĩ tới. "Kìa mẹ, trẻ con nó nói linh tinh đó mẹ nghe làm gì? Thằng Đạt nó về thì nó phải vào nhà chứ, nó đứng ngoài cổng với chả đi chơi với cô nọ cô kia. Nó không dám đâu mẹ, trẻ con nó hay tưởng tượng rồi kể vớ vẩn thôi." "Thế nhưng mà người ta vẫn bảo trẻ con nó thấy được ma, có khi nào..." Mẹ vợ của Hoàng ngập ngừng nói. Phút chốc không khí trong căn nhà vốn luôn rộn ràng tiếng nói cười của trẻ con nay đã trở nên ảm đạm đến lạ thường. Bình thường Hoàng là người cứng miệng, cũng chẳng phải dễ dàng bắt nạt được anh ta. Thế nhưng hiện tại trong tâm khảm Hoàng đã bắt đầu có những ký ức xấu xa quấy nhiễu, khiến cho anh ta chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm tới lời của mẹ vợ nói. Với lúc đó thì bà Hà, mẹ ruột của Hoàng và Hương, cũng được những người hàng xóm đưa từ ngoài sông về. Vừa thấy mẹ, bé Môn đã sàn ngay vào trong lòng rồi ấm ức bảo: "Mẹ ơi, mẹ cho Môn đi chơi với anh Đạt. Anh Đạt không cho Môn đi chơi với cô Kim Anh. Mẹ phạt hư anh Đạt đi." Một lần nữa những người lớn trong nhà lại bị lời nói của một đứa trẻ 3 tuổi làm cho thất kinh. Nhất là bà Hà, bà là người làm kinh doanh cho nên rất tín. Xưa nay vẫn đi hầu đồng khắp các phủ, cho nên nghe cháu út nói vậy thì không khỏi buồn rộn chân tay. Nước mắt ngắn dài rồi than thở: "Khổ thân cháu tôi, cháu nó hiện hồn về báo cho cả nhà mà chẳng ai biết." Bà Mai cũng đồng ý với bà Thông Gia về việc tâm linh này, cho nên kể lại chuyện con bé Buôn vừa kể với mình. "Nhưng Kim Anh là ai? Hay ma nhà nào chết oan nó dẫn thằng Đạt đi? Nếu vậy thì phải sang tận mộ của người ta xin thì mới được thả về đấy." Bà Mai quay sang hỏi con dâu. Hương cũng ngẩn người ra nghĩ ngợi một lúc, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cô ở đây thì cả cái xóm này từ trên xuống dưới nhà nào cô chả biết. Cũng chẳng có ai tên là Kim Anh rồi chết để bắt hồn con trai của cô. Hoàng thì ngược lại, mặt của anh ta trắng bệch lo lắng không nghiền vội gắt nhẹ: "Các mẹ cứ suy nghĩ vớ vẩn, con thấy trẻ con nó hay bị chuyện để kể là bình thường mà. Trong cái lúc này đừng suy diễn để rồi thần hồn hát thần tính. Chuyện thằng Đạt còn chưa rõ thế nào, đã hồn với chả ma." Bà Mai nghe con trai gạt phăng chuyện của mình đang suy tính thì quắc mắt lên rồi bảo: "Mày thì biết cái gì chứ, để tao ra chỗ cô ba nhờ cô cúng xem thế nào. Chứ ngộ nhỡ để cháu tao nằm dưới nước mãi vậy thì lạnh lẽo khổ lắm." Tiếng của bà Mai nghẹn đi vì xúc động. Thế nhưng rất nhanh bà đã nhờ con gái trở ra phủ cô ba để dâng lễ cúng cho Đạt. Trong khi Hoàng thì sống lưng lạnh ngắt. Anh ta chỉ mong những lời con gái nói chỉ là sự trùng hợp. Một sự trùng hợp đến đáng sợ. Bởi vì không lâu trước đây, một người con gái trước khi bị anh ta tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn đã không tiếc lời oán trách anh ta. Thậm chí cô còn hận anh ta mà buông ra những lời đầy cay nghiệt: "Đời này con làm ma, tôi cũng phải lôi anh xuống địa ngục, rồi cả nhà anh, cả dòng họ nhà anh sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi đâu. Đang hồi tưởng lại những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ kia, thì cái môn vừa thư thần trước ở ngoài sân lại chạy vào kéo tay của Hoàng sợ hãi mách. Bố ơi, cái cô kia bảo con đi với anh Đạt. Hoàng giật nảy cả mình nhìn ra bên ngoài cánh cổng, đang có vài người hàng xóm cấp tẩm đi ra đi vào khi trời đã nhá nhem tối. Thì thấy có một bóng người con gái lướt nhanh qua với một nụ cười hung hiểm trên gương mặt ma mị. Tuy vậy vẫn kịp để cho Hoàng bần thần nhận ra người quen cũ, hay nói đúng hơn là người tình cũ. Nhưng đáng sợ hơn, cô nhân tình này đã chết và do chính tay của anh ta chôn vùi thân xác cô dưới lòng đất. Hoàng bắt đầu cảm thấy trời đất như quay cuồng, mãi cho đến khi muôn gọi lần nữa thì mới sực tỉnh. Bố ơi, cô nào đấy, con sợ lắm. Hoàng bế con gái lên rồi ôm chặt vào trong lòng, như sợ con bé lại biến mất mà vỗ về an ủi. Buồn ngoan đi, không sợ. Bố đuổi cô ấy đi rồi. Con không được đi ra ngoài cổng nghe chưa? Dạ, muốn không ra ngoài cổng nữa. Cái môn ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng của bố, mà không biết bụng dạ của bố nó bây giờ đang rối như là tơ vò. Cận bà hai thì đi lên phủ cô bà mãi tận 9 giờ đêm mới về tới. Thế nhưng bà chẳng kịp ăn uống mà ngồi bệt xuống chiếc chiếu dài giữa phòng, nơi Hương và bà Thông Gia đang ngồi khóc nghẹn bên mâm cơm lạnh ngắt rồi bảo: Tôi vừa lên phủ cô ba xem thì thằng Đạt nó chết oan, hiện giờ hồn lẫn xác bị con ma nữ nó giữ ở dưới sông. Thế phải làm sao hả ba? Đến đây thì bà Hà tối sầm mặt mũi thất vọng trả lời. Cô ba bảo chỉ có cách mang cái áo lúc còn sống của con ma nữ kia ra sông để mà gọi cô ấy lên xin thì may ra nó mới nhả thằng Đạt. Mà con ma này nó phải là vong chết trẻ, chết oan ức lắm, nó mới bắt đi hồn của người khác đi thế mạng. Giờ thì tìm đâu ra áo của người ta, rồi thằng Đạt biết bao giờ mới được đưa về đây chứ. Tiếng của bà Hà nghẹn lại đi vì bất lực và đau xót. Ở bên kia Hoàng đã nghe được câu chuyện của mẹ. Anh ta cũng biết phải lấy áo của con ma nữ mà mẹ mình nhắc tới ở đâu. Nhưng mà lý trí vẫn thúc giục Hoàng không được tin về những chuyện hoang đường như vậy. Chỉ có Hương là không cam lòng và khóc nức lên oán trách. Rồi mà chết đường chết chợ, có thù có oán gì với nhà này đâu mà lại bắt tội thằng bé đến vậy chứ, khổ thân con tôi. Tiếng của Hương khóc, tiếng râm rứt của hai bà mẹ làm cho căn nhà của Đạt thêm bi thảm, khiến cho những người hàng xóm đang có mặt ở đây cũng cắm cảnh không thôi. Chỉ có Hoàng là vẫn đủ tỉnh táo uống một ngụm nước chè đặc rồi đưa cái muôn cho chị gái rồi dặn: Thôi mọi người cứ bình tĩnh đi, lời cô ba cũng chỉ là trên mây trên gió ở đâu đâu, cứ vin vào đó mà có dối thì càng thêm dối. Bây giờ tôi ra ngoài sông xem tình hình thế nào, nếu may mắn thì chỉ đêm nay là tìm được thằng Đạt về thôi. Những lời này của Hoàng như tiếp thêm động lực để cho những người đàn bà trong nhà có thêm hy vọng. Thế nhưng thực tế là 3 ngày trôi tiếp theo, kể từ khi Đạt mất tích, dù là đội cứu hộ đã nỗ lực hết sức, vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng của cậu bé đâu. Còn Hoàng thì mỗi lần trời tắt nắng đều sợ hãi khi phải đối diện với gương mặt vốn dĩ rất quen thuộc với anh, thế nhưng mà giờ đã hóa thành ma dại. Từ hôm thằng Đạt bỏ đi rồi bị rơi xuống sông, Hoàng đã trắng đêm mấy ngày liền, bởi hễ chập mắt lại nghe thấy những tiếng âm thanh kèn két như tiếng móng tay cào vào bức vách đến rợn cả người. Rồi cái môn mấy hôm nay tính khí cũng trở lạ. Bình thường con bé rất ngoan ngoãn nghe lời, tự ăn tự chơi. Nhưng từ cái hôm nó trông thấy người phụ nữ dẫn anh Đạt của nó đi, thì cái môn bắt đầu lên cơn sốt rét. Lúc nào nó cũng làm nhảm những câu quái dị mà chẳng nhẽ một đứa trẻ 3 tuổi không bao giờ nói. Rồi thì mỗi lần Hoàng thay vợ bế con để mà vỗ về giấc ngủ của nó, thì cái môn lại nhìn chằm chằm vào mắt của anh, như cố ý soi xét khiến cho Hoàng cảm giác như mình bị con gái nhìn thấu tâm can vậy. Giờ đêm này cũng như vậy, đã có mấy đêm hôm trong nhà Hoàng lúc nào cũng sáng, vì việc của cô Đạt chưa đâu vào đâu. Những người hàng xóm cũng thay phiên nhau túc trực ở ngoài bờ sông, rồi lại về đây báo tin, cho nên dù là nửa đêm thì vẫn có người ra vào. Ở bên trong phòng ngủ sát vách, tiếng du con di dị của Hương lẫn vào trong tiếng của cái môn khò khè lại càng làm cho không khí trong căn nhà thêm não ruột. Hoàng ngồi thất thần ở cái bàn học của con trai, nghe tiếng kim đồng hồ khô khốc chậm chạp trôi qua, Râu tóc mấy ngày không cắt tỉa đã bắt đầu mọc lởm sởm, trông lại càng thêm tiểu tụy. Có lẽ do căng thẳng đầu óc lại kiệt sức vì cả ngày chạy đôn chạy đáo ra tận cửa sông để tìm xác con, cho nên lúc này người của Hoàng đã hoàn toàn rã rời. Hai mắt đỏ hoe khô nhậm, chẳng biết thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua được bao lâu thì bỗng tiếng của cây mùn giáo hoành gọi bố làm cho Hoàng lạnh cả sống lưng, khiến đầu óc tỉnh táo lại ngay lập tức. Bố ơi, bố lên rừng thông cư thương mà gặp cô Kim Anh đi. Cô ấy và một em đỏ đang chờ bố tới đón. Hoàng quay lại thì Kim Muôn đứng sau lưng từ bao giờ. Ánh mắt của nó ngây dại mà lạnh lùng vô thần, càng làm cho bố nó thêm chột dạ. Một phần cũng bởi những lời con bé vừa nói ra vượt ngoài khả năng của một đứa trẻ 3 tuổi. Nhất là về người tình Kim Anh của anh ta. Hay nói đúng hơn là người tình trong bóng tối chưa bao giờ được anh ta công khai với bất cứ người thân quen nào. Ấy vậy mà con bé Muôn hết lần này đến lần khác lại cứ nhắc tới tên cô gái hoàn toàn xa lạ với nó, khiến cho Hoàng không khỏi liên tưởng tới những điều dị thường. Anh ta lúng túng nhìn đứa con út mà mọi lời giải thích đều bị chặn ngang tại họng. Cái Muôn chẳng nhau vào lòng của bố để đòi bế như mọi lần, mà con bé cứ như vậy lặng lẽ quay lưng đi vào căn phòng bên cạnh, nơi mẹ nó đang ngồi đờ đẫn dưới chân giường như người vô hồn. Hoàng nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé xiêu xiêu của con bé cho đến khi một cơn gió đêm thổi tung cánh cửa phòng. Không gian xung quanh dường như ngưng động lại khi một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện ở bên ngoài cánh cổng của ngôi nhà đang chìm dần trong bóng tối. Cô gái mặc chiếc váy trắng mỏng manh đứng giữa làn hơi sương mờ ảo, nhưng gương mặt đầy bi thương lẫn ai oán vẫn ám ảnh Hoàng đến mức mụ mị. Cô gái nhìn Hoàng như là thôi miên rồi nở một nụ cười ma mị trên môi trước khi quay người bước đi. Hoàng cũng vì nụ cười đó mà từ từ bước ra khỏi cánh cổng và lặng lẽ đi trong đêm tối theo bóng lưng của người tình cũ, khi bên tai của anh ta luôn văng vẳng những tiếng mời gọi. Anh ơi, đi về với mẹ con em. Đôi chân trần của Hoàng dẫm lên con đường đầy đá dăm dẫn vào trong rừng thông cư thương ở cách nhà vài cây số. Máu giống trên từng bước chân đi qua, thế nhưng dường như Hoàng chẳng hề cảm nhận được nỗi đau thể xác. Anh ta đi vào sâu trong rừng già, bóng tối co dần lại bởi mặt trăng khuyết đỏ như đầm máu. Cho đến một bên gốc thông đã mục ruỗng khi mà bóng trắng của cô gái trẻ cũng dừng lại. Mẹ con tôi chờ anh đã lâu, sao anh không tới? Cả nhà chúng ta về đoàn tụ thôi anh Hoàng ơi. Những âm thanh rì rầm như là tiếng gió ngàn văng vẳng bên tai làm cho Hoàng bừng tỉnh. Khi nhận ra nơi mình đang đứng chính là nơi mà chỉ một thời gian ngắn trước đó anh ta đã dùng chính tay chôn vùi người tình Kim Anh cùng đứa con chưa kịp hình thành trong bụng, thì Hoàng run rẩy đứng không vững mà hai đầu gối nhũn ra quỳ gập xuống. Mồ hôi lạnh và ướt ra cả lưng áo lẫn xương đêm. Trống ngực của Hoàng đập liên hồi đến ngạt thở, thôi thúc bản thân phải bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi ma quỷ này. Thế nhưng vừa mới bỏ đi được mấy bước, anh ta đã vấp phải một thứ gì đó, cho nên ngã lăn ra nền đất ẩm ướt, có mùi tanh hôi nồng nặng của xác chết đang phân hủy. Hoàng phát buồn nôn bởi cái mùi tử khí gầy hết sống mũi, nhưng anh ta chỉ kịp bụng miệng nôn khan, rồi cố hết sức mà lết ra khỏi vùng đất chết chóc này. Thế nhưng một lần nữa Hoàng tự dọa bản thân dựng tất cả tóc gáy lên, vì trong lúc chập choạng dưới chành tối chành sáng, bàn tay vô tình chạm phải một bàn tay lạnh toát trồi lên từ dưới lòng đất. Bàn tay kia thực chất là một bộ xương đã rơi gần hết da thịt, nắm chặt lấy tay của Hoàng kéo anh ta úp mặt xuống lớp bùn. Từ bên trong lòng đất, một đôi tay nhỏ xíu cùng nắm lấy cổ của Hoàng bóp chặt, thọc sâu vào trong cuống họng khiến cho Hoàng đau nhói, toàn thân lên cơn co giật. Văng vẳng quanh anh ta là những tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con lẫn phụ nữ, khiến đầu óc của Hoàng như muốn vỡ tung. Hai tay ủ đi và dần trở nên mơ hồ, trở về căn phòng trọ giữa thị trấn vào ngày tháng trước. Chồng yêu à, em có một bất ngờ dành cho anh. Kim Anh đôi mắt đen to tròn long lanh vòng tay ôm ngang eo của Hoàng thủ thỉ. Hoàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại của người tình, rồi hững hờ hỏi, nói anh nghe xem nào. Và không để cho Hoàng chờ đợi lâu, Kim Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc que thử thai hiện hai vạch đỏ chót đưa ra trước mặt của Hoàng. Trong đầu cô gái trẻ mừng tưởng ra cảnh Hoàng phải hạnh phúc đón nhận tin vui. Bởi từ trước đến nay, Hoàng vẫn luôn tỏ ra yêu thương cưng chiều cô hết mực. Thậm chí còn can thiệp để cô có thể chuyển công tác từ một xã miền núi về làm văn thư trong ủy ban huyện cho gần gũi nhau. Hoàng cũng không ít lần hứa hẹn sau khi chuyển công tác cho Kim Anh về huyện sẽ chính thức bỏ người vợ vốn chẳng còn tình cảm để cưới cô. Cái nhà trọ này cũng là Hoàng thuê để hàng ngày tiện qua thăm nom, hú hí với nhau. Thế nhưng công tác cũng đã được chuyển gần nửa năm nay mà Hoàng chẳng hề đả động tới chuyện ly hôn hay là cưới xin, khiến cho Kim Anh như ngồi trên đống lửa, vì giấy làm sao gói được lửa. Chuyện cô cặp kè với Hoàng đang dâm gian trong ủy ban. Thế nên khi biết tin cô có bầu, Kim Anh rất hy vọng nhận việc này, Hoàng sẽ dứt khoát bỏ vợ để đến với mình. Vậy nhưng khác với kỳ vọng của Kim Anh, vừa nhìn thấy que thử thai trong tay của mình, Hoàng lúc này đã tái mét mặt mày. Anh ta hất Kim Anh ngã nhào xuống giường rồi gằn lên. Cô gái tôi đấy hả? Chuyện này là sao? Kim Anh bị phản ứng gay gắt của Hoàng làm cho sốc đến tở đẫn, phải cố gắng lắm mới thốt ra được những lời chua xót. Em không hề có chuyện đó, anh nói cái gì vậy? Chẳng phải anh bảo có bầu thì cưới, sao anh muốn trở mặt với em? Cái loại gái 30 đàn ông để thăng tiến như cô thì biết đang lăng trạo với bao thằng chứ. Cô định cho tôi được vỏ hả? Thằng này không ngu như vậy đâu. Một cái tắc trời giáng vào mặt khiến Kim Anh vừa mới ngước lên đã lại tối tăm mặt mũi. Máu từ khóe miệng rỉ ra đau đớn, thế nhưng cũng chưa bằng những lời sỉ nhục từ chính miệng của người đàn ông mà bản thân đã yêu đến điên cuồng, từ bỏ hết sĩ diện để cố chấp ở bên cạnh, khiến Kim Anh đau đớn đến nói lầm. Cô cũng chẳng thể ngờ vừa mới báo tin có bầu cho Hoàng đã trở mặt nhanh như vậy, cho nên cô bần thần đanh giọng hỏi. Về là anh muốn phủi bỏ em và con, chuyện này anh chắc chưa? Cả cái ủy ban đều biết chuyện hai đứa mình, anh nói vậy mà nghe được sao? Nếu đã vậy em sẽ làm xét nghiệm cho anh xem, nếu quả đúng là con anh phải chịu trách nhiệm. Còn không em chỉ còn cách báo cáo tổ chức để đòi lại công bằng cho hai mẹ con em. Vừa nghe những lời này từ cô tình nhân tưởng chừng ngây thơ cam chịu như đám rau sạch mà Hoàng vẫn thường tự hào khoe với đám bạn, khiến trong lòng có chút bất an. Ngay lập tức Hoàng ôm liền đến Kim Anh rồi hạ giọng. Em nói cái gì vậy? Không phải anh tin em là được à? Nhưng em nghĩ mà xem, giờ anh sắp đến lúc chạy đua để bổ nhiệm vào cái ghế phó chánh văn phòng, nên ly hôn vào thời điểm này chắc chắn bị ảnh hưởng. Anh mà không ngồi được vào cái ghế đó thì cũng làm sao mà chu toàn chăm sóc cho hai mẹ con. Nghe anh đi, bỏ đi, sau này ổn định rồi mình sẽ có đứa khác. Nếu trước đây có lẽ Kim Anh rất hạnh phúc khi nghe thấy trong kế hoạch tương lai của Hoàng có tên mình, thế nhưng có lẽ cái thất vừa rồi đã hoàn toàn thức tỉnh cô, nhắc nhở cô không còn có thể đặt tình yêu, niềm tin vào gã đàn ông ích kỷ độc ác này. Kim Anh ngước lên hai mắt giáo hoành gắn lên từng chữ ném vào mặt của Hoàng. Anh nghe cho rõ đây, con tôi nuôi, còn anh tôi không khiến. Cái ghế kia anh cũng đừng mơ mà ngồi vào được. Bây giờ thì cút đi, cút khỏi mắt của tôi. Thế nhưng Kim Anh nào ngờ con thú trong người của Hoàng không phải dễ chọc vào. Vừa nghe những lời đe dọa của người tình, lập tức con thú kia choán sạch tâm trí của Hoàng. Anh ta lao tới nắm lấy tóc của Kim Anh giật ngược ra sau, rồi ra sức đánh mạnh vào mặt cô, vừa đánh vừa chửi rủa. Con điên này, mày tưởng mày là ai mà dám dọa tao, thì tao đánh cho mày tỉnh người ra. Nhưng cú đấm bằng hết sức của một gã đàn ông lực lưỡng liên tục dội xuống mặt, khiến người của Kim Anh đau đớn mà chẳng thể nào phản kháng. Rồi cô ngất lịm đi trong vũng máu, hai con mắt nhắm nghiền chỉ còn thoi thóp thở. Hoàng rất sợ những chuyện hù bại của mình bị phơi bày, cho nên chẳng hề đắn đo. Dù biết Kim Anh chỉ mới ngất đi, thế nhưng nhẫn tâm trói gập người cô nhét vào trong vali to, rồi hồi chuyển phòng trọ chính anh ta đã mua cho Kim Anh. Trong đêm đen, Hoàng chở chiếc vali đó đem tới rừng thông cư thương để chôn vùi xuống đất. Và nơi chôn chiếc vali trước một xác hai mạng đó chính là nơi mà bây giờ Hoàng cũng chút hơi thở cuối cùng. Phải đến mấy ngày sau, khi đường cô ba mách đường, người nhà mới tìm thấy xác của Hoàng ở cái mỏ đá cũ trong rừng thông. Trên cổ có một lỗ thủng bằng 5 ngón tay, khiến cho máu trong người của anh ta bị rút cạn. Sợi bọ lúc nhúc bò ra từ cái lỗ đó làm những người chứng kiến không khỏi khiếp đảm. Và còn kinh khủng hơn nữa là ngay khi phát hiện ra Hoàng tử nạn, thì người ta cũng phát hiện ra một cái vali bị vùi dưới đất ngay dưới xác của Hoàng, bên trong đã là một thi thể. Lúc đưa Hoàng về, cô ba lại được bà Mai nhờ tới làm lễ cầu siêu cho con trai, nhưng cô chẳng thèm đến mà đi tới rừng thông cư thương là một mầm lễ mặn mà khấn. Thôi mẹ con cô cũng được người ta đưa lên rồi, nghiệp kiếp bây giờ hãy buông, kiếp sau mong cô sẽ được làm lại người. Còn hồn của thằng bé hãy thả cho nó được về nhà, nó vô tội cô ạ. Quả nhiên đám tang của Hoàng vừa xong, xác của Đạt cũng nổi lên trên mặt nước, nhưng lại chẳng phải ở cống năm cửa như người ta vẫn tưởng tượng, mà lại trôi ngược lên thượng nguồn, nơi chảy qua rừng thông cư thương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.